Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 542, chiêm tinh. 9400 bù, cầu nguyệt phiếu, chiêm tinh thuật, nó bao hàm thiên thể vận hành, bói toán, tiên đoán chờ cao cấp thần bí học tri thức. Thật muốn đi sâu tìm tòi nghiên cứu, có chút vượt qua phạm vi năng lực của ngươi. Nhỏ phòng học bên trong, Saoru đang ở cho Bạch Linh học bù. Mặc dù làm hiệu trưởng là người bận rộn, nhưng hắn đối với cái này, nhân vật chính, vẫn tương đối quan tâm. Cũng phát hiện Bạch Linh một chút tiểu động tác, đổi thành thế giới này thổ dân, có lẽ sẽ còn bị thân tình che đậy, không nguyện ý hướng chỗ xấu suy nghĩ. Nhưng Saoru khác biệt, nghĩ lại liền nghĩ đến Bạch Linh đã bị sách động. Hoặc là nói đi đến chính xác nhân vật chính chi lộ khả năng. Bởi vậy, liền mượn học bù tên nghĩa, lân cận quan sát, một cái hiệu trưởng cho học sinh học bù. Căn bản là học viên khác, cầu đều không cầu được chuyện tốt. Nếu không phải Bạch Linh là Saoru chất nữ, chỉ sợ nàng sẽ bị ghen tị hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. So với cái kia hỏa diễm càng thêm làm người đứng ngồi không yên. Thì là Bạch Linh sâu trong nội tâm bí mật, trời có mắt rồi, nếu như có thể mà nói, nàng tình nguyện mỗi ngày cách đây cái cữu cữu xa xa. Đặc biệt là gần nhất lấy được mệnh lệnh, nhường trong nội tâm nàng không ngừng xoắn xuýt, đã có chút tinh thần phân liệt. Như vậy, ta không học được, Bạch Linh tội nghiệp chân chính, chiêm tinh thuật hoàn toàn chính xác rất khó. Thấy nàng không hiểu ra sao. Không được, đây chính là khoa học kỹ thuật cùng thần bí có cơ kết hợp. Tương lai có thể sẽ hiển lộ tài năng kỹ thuật. Saoru mỉm cười nói, người nhất định phải hiện tại đánh tốt cơ sở mới được. Bất luận thấy thế nào, hắn đều là một cái bảo vệ hậu bối. Không tiếc thiên vị bao che khuyết điểm trưởng giả hình ảnh. Người nào cũng không nghĩ ra. Tầng da này cắt ra về sau, tim của hắn là hắc. Ta hiểu được, Bạch Linh gật gật đầu, nỗ lực học tập, chờ đến chương trình học kết thúc. Saoru rời đi về sau, nàng mới dài thở phào, cảm giác vừa rồi việc học gian nan, còn muốn đồng thời che giấu nội tâm của mình, thực sự quá thống khổ. Thế nhưng, ta thật muốn đem đồ vật mang vào, hạn chế cứu cứu sao? Bạch Linh lâm vào kịch liệt giãy giụa bên trong. Lần trước ra ngoài thời điểm, thượng quan cho nàng truyền mới nhất mệnh lệnh, muốn nàng mang theo một chút dụng cụ tiến vào bí cảnh, khi tất yếu phối hợp người khác cùng nhau hạn chế Bạch Cảnh. Hoàng Minh Hạo mặc dù hận không thể trực tiếp giết Bạch Cảnh, nhưng đối bọn thuộc hạ nói đến, đương nhiên là cách ly thẩm tra cái kia một bộ. Bằng không mà nói, Bạch Linh sẽ còn càng thêm xoắn xuýt. Nàng lấy được duy nhất tin tức tốt là tự thân đối với thần bí học nắm giữ tiến bộ rất nhanh. Căn cứ cứu cứu nói, lập tức liền có thể dùng xin trở thành chức nghiệp giả. Còn không cần ký kết bất luận cái gì hiệp nghị, chỉ là mười mấy năm qua, đủ loại cơ sở nghề nghiệp liên tục bị phát hiện. Đã vượt xa khỏi năm đó bốn cái lựa chọn, nàng còn cần suy nghĩ tỉ mỉ. Cơ sở nghề nghiệp mặc dù nhiều, nhưng không phải tuyệt đỉnh thiên tài, liền dọc theo con đường của bọn họ đi, tổng không có sai. Bạch Linh yên lặng tính toán, thế giới 100 vị trí đầu mạnh cao thủ, bọn hắn ngũ giai con đường cùng lựa chọn, đều là dùng sự thực nghiệm chứng qua mạnh đại. Thế nhưng cứu cứu không nguyện ý đem lộ tuyến của hắn dạy cho ta. Bạch Cảnh đến tột cùng nhậm chức thần bí gì nghề nghiệp, đây cũng là Thiên Võng giao phó nàng cần trọng điểm tìm hiểu tình báo. Đáng tiếc, Bạch Linh chỉ là hơi thăm dò dưới, liền biết Bạch Cảnh không có đem cái này truyền thừa cho tính toán của nàng. Trở lại ký túc xá về sau, Bạch Linh đột nhiên nghe được một trận quen thuộc tiếng khóc. Mễ Giai Dĩnh, là ngươi sao? Nàng đi đến bạn cùng phòng trước cửa, chuẩn bị gõ cửa, lại phát hiện cửa phòng ngủ mở ra, Mễ Giai Dĩnh co quắp tại trong chăn, khóc đến con mắt đỏ bừng. Xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh này, Bạch Linh căng thẳng trong lòng. Giai Giai mất tích, Mễ Giai Dĩnh mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Mất tích, Bạch Linh một thoáng liền nghĩ đến trước đó truyền đi xôn xao học trường mất tích án. Không khỏi thấp giọng kinh hô. Xác định sao? Có lẽ, nàng chỉ là đi ra ngoài chơi hoặc là về nhà. Không thể nào, nàng không phải cấp cao học sinh. Liền bí cảnh đều ra không được. Mễ Giai Dĩnh lắc đầu. Các lão sư đã đem học viện đều tìm khắp cả, nhưng không có phát hiện tung ảnh của nàng. Liên lạc người nhà của nàng cũng là không có một chút manh mối. Bạch Linh khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, thần bí học viện cấp thấp học sinh là phong bế quản lý. Không phải mỗi người đều giống như nàng có đặc quyền có khả năng tùy ý xuất nhập. Cái kia, các lão sư nói thế nào? Trong nội tâm nàng phát lạnh, truy vấn, còn có thể nói thế nào? Mất tích cũng không phải phát hiện thi thể. Mễ Giai Dĩnh mang theo tiếng khóc nức nở. Linh Linh, ta thật là sợ. Không khóc, không khóc. Bạch Linh nắm cả tốt khuê mật bả vai. Nói không chừng, nàng chỉ là lạc đường ở nơi nào. Không có bị phát hiện đây. Này lời an ủi, liền chính nàng cũng không tin. Không, ta biết manh mối. Mễ Giai Dĩnh giống như tự lẩm bẩm. Đêm hôm đó, nàng đêm du đi, ăn thịt người hành lang. Cái này là lúc trước các nàng xem đến bức tranh quái nhân đầu kia hành lang. Nghe đồn người sẽ ở nơi đó biến mất, phảng phất bị hành lang thôn phệ. Thế mà là chỗ đó. Bạch Linh trong lòng lạnh lẽo nặng hơn. Đã có rất nhiều nữ sinh sợ hãi, chuẩn bị tạm nghỉ học. Ta muốn lưu lại, ít nhất, đến tìm tới Giai Giai lại đi. Mễ Giai Dĩnh lau khô nước mắt, lại trở nên kiên cường. Các nàng mặc dù là võ đạo sinh, nhưng đối mặt này loại đáng sợ quỷ dị, vẫn là cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Bạch Linh nắm chặt nắm tay nhỏ. Ngươi giúp thế nào ta? Mễ Giai Dĩnh khóe miệng giống như mang theo một tia nụ cười trào phúng. Đi cầu hiệu trưởng của ngươi cứu cứu sao? Nàng đang hoài nghi cứu cứu. Có lẽ cũng đang hoài nghi ta. Bạch Linh trong lòng run lên. Chợt chân thành nhìn Mễ Giai Dĩnh con mắt. Nhiều năm như vậy bằng hữu, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta? Ta chuẩn bị lợi dụng chiêm tinh thuật. Cứu cứu nói, người bình thường cũng có thể dùng loại kia nghi thức. Chỉ là khó mà đạt được đáp án. Hoặc là dấu hiệu hết sức mơ hồ, còn có chút di chứng. Thật có lỗi, ta trước đó quá vội vàng. Mễ Giai Dĩnh xin lỗi. Không sao, chúng ta ban đêm liền bắt đầu. Bạch Linh quan sát đồng hồ. Lão sư nói qua, mỗi đêm 10 giờ rưỡi về sau, là tinh tướng linh tính so sánh sôi nổi kỳ. Vào lúc đó bói toán, có thể thu hoạch được nhất định tăng thêm. Nửa đêm, trong túc xá, Bạch Linh cùng Mễ Giai Dĩnh lén lén lút lút tụ hợp. Loay hoay trước mặt đạo cụ, ba cây ngọn nến, bằng bạc nến, cùng với sạch sẽ muối, đủ loại hương liệu. Đây là Bạch Linh, học tập vật dụng. Hiệu trưởng đặc phê, chất lượng đều coi như không tệ. Cái kia sáng chói quần tinh. Bạch Linh một bên niệm tụng lấy chú văn, một bên đem ngọn nến từng cái điểm lửa, vẩy lên hương liệu, khiến cho bốn phía tràn ngập ra huân hương khí tức. Ta hướng các ngươi khẩn cầu báo hiệu. Ta khẩn cầu các ngươi chỉ cho ta dẫn. Bạch Linh nắm lên một nắm muối, vẩy hướng chung quanh, đối Mễ Giai Dĩnh nói rõ lý do. Bói toán dễ dàng cấu kết tới một chút không tốt sự vật. Muối chính là ma quỷ chán ghét mà vứt bỏ đồ vật. Có thể đem này loại ô nhiễm gạt bỏ mờ. Nàng lúc này biểu diễn như là bà cốt, nhưng Mễ Giai Dĩnh trong mắt cũng chỉ có kính sợ. Cùng là nhập học sinh, Bạch Linh biểu hiện đã xa xa đưa nàng hất ra. Ta khẩn cầu biết được, Kim Dài Dài tung tích. Phốp, đúng lúc này, nhất ở giữa ngọn nến đột nhiên không gió tự diệt. Bạch Linh biểu lộ một thoáng trở nên tái nhợt. Căn này ngọn nến, đại biểu cho Kim Dài Dài sinh mệnh. Nó dập tắt, đại biểu mục tiêu, đã tử vong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.